Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Phó Giáo Chủ. Những cái này đều là Diệp gia bảo khố đồ vật, nhìn xem giống như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Lít nhà lít nhít đủ loại thiên tài địa bảo, Diệp Hạo đám người trực tiếp liền bị chấn kinh rồi. Mà giống như là Diệp Hạo cùng một chút đã từng tiến vào bảo khố người thì là trước tiên liền nhận ra những cái này thiên tài địa bảo liền là Diệp gia bảo khố đồ vật. Những cái này bảo vật xuất hiện, Diệp Hạo đám người cũng đã tin tưởng Diệp Dương đã đem Diệp gia bảo khố rời trống. Trên thực tế, ở Diệp gia thủy tổ pho tượng xuất hiện thời điểm, bọn họ liền đã tin tưởng. Chỉ là, xem như Diệp gia đã từng một thành viên, bọn họ đều biết rõ Diệp gia bảo khố là một cái như thế nào đầm rồng hang hổ. Diệp Dương lấy lực lượng một người, là như thế nào xâm nhập Diệp gia bảo khố, lại là như thế nào đem Diệp gia bảo khố rời hết. Mà giống như là Diệp Hạo, càng là trực tiếp hỏi mở miệng, Diệp Dương chỉ là cười cười, đơn giản nói một cái bản thân ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Về phần thời không trùng, không phải hắn muốn có thể giấu giếm, mà là thời không trùng tồn tại thật quá mức kinh thế hãi tục. Hắn tạm thời không muốn ngoại trừ hắn bên ngoài bất cứ người nào biết rõ. Nếu không, chuyện này nếu là truyền đi, đối với hắn sẽ tạo thành vô cùng phiền phức. Diệp Dương cũng không có đem Diệp gia bảo khố đồ vật toàn bộ đều lấy ra. Bởi vì, hắn hiện tại ngoại trừ gia tộc bên ngoài, còn có một cái Nguyên Thủy Thần Giáo. Mà đối với gia tộc tới nói, Nguyên Thủy Thần Giáo mới vừa vặn cất bước, cần tài nguyên nhiều hơn. Bởi vậy, hắn chỉ là gia tộc lưu lại ước chừng 1/3 Diệp gia bảo khố bảo vật. Bất quá, Diệp gia thủy tổ pho tượng nhất định là lưu tại gia tộc tiên cảnh, hưởng thụ gia tộc tế bái mà. Dù sao, ngoại trừ nắm giữ Diệp gia huyết mạch nhóm người bên ngoài, những người khác bất luận như thế nào tế bái, đều là không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, Diệp gia đám người liền lợi dụng Diệp gia bảo khố thánh liệu xây dựng một tòa tế đàn. Sau đó đem thủy tổ pho tượng mời ở tại trong tế đàn. Từ nay về sau, Diệp Dương gia tộc liền có thể tế bái thủy tổ. Từ thủy tổ nơi nào lấy được một chút chỗ tốt hoặc là ban thưởng. Lâu dài như thế, Diệp Dương gia tộc cường đại ở trong tầm tay. Diệp Dương cũng không có ở trong gia tộc dừng lại mấy ngày thời gian. Sau đó liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Tại trở về thời điểm, Diệp Dương cũng không có vận dụng thời không trùng trực tiếp tiến nhập đến Động Thiên Phúc Địa bên trong. Dù sao, thông hướng Động Thiên Phúc Địa bên trong lỗ sâu vẫn là càng ít càng ít. Tuy nói, hiện tại có thể phát hiện lỗ sâu người cực kỳ thưa thớt, nhưng ai cũng không dám cam đoan về sau một mực không ai phát hiện lỗ sâu. Cái này dù sao cũng là một loại tiềm ẩn tai họa ngầm. Bởi vậy, lợi dụng thời không trùng trở lại tiên đạo thế giới sau đó, Diệp Dương liền đi bộ bay trở về Động Thiên Phúc Địa. Đồng dạng, Diệp Dương ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong thành lập một cái bảo khố. Bất quá, vì hấp thụ giáo huấn, Diệp Dương cũng không có dùng bảo tháp, bảo lâu loại hình xem như bảo khố, mà là trực tiếp thành lập ở dưới lòng đất. Lợi dụng hắn trận pháp, cấm chế tạo nghệ, lại phối hợp thời không chi đạo, thành lập một cái bảo khố. Loại này bảo khố, chung quanh chính là sinh sôi không ngừng đủ loại khác biệt thời không. Diệp Dương trực tiếp liền đem tinh quang lực lượng rút điều tới, xem như là duy trì những cái này thời không lực lượng. Chỉ cần có tinh quang lực lượng, những cái này thời không liền sẽ sinh sôi không ngừng. Không ngừng huyễn diệt nhưng lại trọng sinh. Ở dưới loại tình huống này, ngoại trừ có thời không trùng gặp ăn, nếu không cho dù là thánh vương lão tổ muốn tiến vào bảo khố đều là rất không có khả năng. Chỉ có dựa theo Diệp Dương phương pháp mới có thể tiến vào. Hơn nữa, hấp thụ giáo huấn sau đó, Diệp Dương ở Nguyên Thủy Thần Giáo thiết trí cũng không phải là chỉ có một cái bảo khố. Chỉ là một cái bảo khố, 1/1 bị người cắt đứt, vậy liền cái gì đều không có. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo có 2 cái bảo khố, Một cái bảo khố là dùng để cất giữ đồng dạng bảo vật, giống như là thánh khí, thánh đan, thánh thạch loại hình đồ vật. Cái này bảo khố, chỉ cần là nguyên thủy thần giáo hạch tâm đệ tử đều có thể tiến vào. Thậm chí có thể tiến vào bảo khố lựa chọn thuộc về bản thân thánh khí, pháp bảo loại hình. Nhưng một cái khác đề phòng xâm nghiêm nhất bảo khố, thì là chỉ có số ít mấy cá nhân tài có tư cách có thể tiến vào. Cái này bảo khố cất giữ là một chút đỉnh cấp bảo vật, công pháp thần thông, trấn phái tuyệt học cấp bậc bảo vật. Có những cái này bảo vật, chúng ta nguyên thủy thần giáo quật khởi trong tầm tay, Kim gia một chút tiểu đồng bọn trên mặt đều là tiếu dung. Diệp Dương lần này cầm trở về bảo vật thật sự là rất nhiều rất nhiều. Mặc dù chỉ là Diệp gia bảo khố 1/3, nhưng đối mới cất bước nguyên thủy thần giáo tới nói, đã là rất nhiều rất nhiều. Một ngày này, Diệp Dương đem nguyên thủy thần giáo một loại hạch tâm nhân vật đều tụ tập ở trong thánh điện. Nguyên thủy thần giáo sẽ dần dần đi đến quỹ đạo. Nhưng là, các ngươi cũng biết ta tính cách, ta không có khả năng trường kỳ tại môn phái bên trong, cũng không có khả năng trường kỳ chủ trì nguyên thủy thần giáo vận hành. Bởi vậy, ngoại trừ ta bên ngoài, chúng ta thần giáo còn cần bổ nhiệm mấy cái phó giáo chủ. Phó giáo chủ, nghe vậy, đám người cũng có chút không hiểu. Diệp Dương chính là nguyên thủy thần giáo duy nhất giáo chủ. Hắn ở nguyên thủy thần giáo địa vị là không thể thay thế. Thần giáo bên trong có thể có hộ pháp cùng trưởng lão, nhưng phó giáo chủ có tất yếu sao? Hơn nữa còn là mấy cái phó giáo chủ. Một phần vạn chuyện gì phát sinh, những cái này phó giáo chủ ý kiến không đồng ý làm sao bây giờ? Ta không ở thời điểm, phó giáo chủ có thể hành xử ta quyền lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy đều nhất định phải lấy nguyên thủy thần giáo lợi ích là điều kiện tiên quyết, bất luận cái gì có hại hại thần giáo lợi ích, cái khác phó giáo chủ đều có thể lấy trực tiếp đem hắn bãi miễn. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, trầm giọng nói ra, hắn sở dĩ muốn bổ nhiệm phó giáo chủ, chính là vì muốn trợ giúp hắn quản lý nguyên thủy thần giáo. Nếu có người bỏ rơi nhiệm vụ hoặc là lấy quyền mưu lợi mà nói, vậy liền không có cần thiết. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn bổ nhiệm người không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là một số năm sau đó đâu? Bọn họ sớm muộn đều sẽ phi thăng. Cho dù không có phi thăng thành tiên, nhưng cũng sẽ vẫn lạc. Nguyên thủy thần giáo không ngừng truyền thừa tiếp, sẽ xuất hiện nguyên một đám phó giáo chủ. Hắn hôm nay nói tới liền là châm đối về sau những cái kia phó giáo chủ. Mộng Chỉ Yên, Diệp Thanh Lam, Kim Triển Bằng, về sau ba người các ngươi liền là nguyên thủy thần giáo phó giáo chủ. Ta không ở thần giáo thời gian bên trong, liền từ ba người các ngươi hành xử giáo chủ quyền lực. Ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Kim Triển Bằng ba người đều là giật nảy cả mình. Ma nữ cũng liền bình thường. Nàng là thánh ma tịnh thổ đường khẩu đường chủ, hơn nữa còn là Diệp Dương danh chính ngôn thuận nữ nhân. Nàng trở thành nguyên thủy thần giáo phó giáo chủ là theo lý thường đương nhiên. Nhưng Diệp Thanh Lam liền tương đối kinh ngạc, nàng hiện tại mặc dù cũng đã cải thiện cùng Diệp Dương quan hệ, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Dương thế mà lại để cho nàng làm phó giáo chủ. Diệp Dương yên tâm để cho nàng làm phó giáo chủ sao? Diệp Thanh Lam trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Dương liền đang muốn nói chuyện, chỉ là, Kim Triển Bằng lại là kinh kêu ra tiếng. Diệp Dương đại ca, ta tuyệt đối không thể làm cái này phó giáo chủ a. Kim Triển Bằng, cũng chính là Kim gia tiểu đồng bọn bên trong đó một cái. Tại Kim gia đông đảo tiểu đồng bọn bên trong, hắn cảnh giới, chiến lực là mạnh nhất, hơn nữa cũng là nhất có lãnh tụ năng lực. Không cần nói gì, ba người các ngươi chính là tốt nhất phó giáo chủ nhân tuyển. Ta cũng đã quyết định. Diệp Dương phất phất tay, trực tiếp liền đem ba người dị nghị trấn áp xuống dưới. Nguyên thủy thần giáo bên trong, ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp nguyên thủy thần giáo đệ tử bên ngoài, còn có phi tiên môn cùng thánh ma tịnh thổ hai cái đường khẩu. Mà Diệp Thanh Lam cùng ma nữ trở thành phó giáo chủ một trong, liền là đại biểu các nàng đường khẩu. Không chỉ là hiện tại, Tại về sau, Nguyên Thủy Thần Giáo Tam Đại Phó Giáo Chủ bên trong, có hai cái cũng nhất định phải từ Phi Tiên Môn cùng Thánh Ma Tịnh Thổ hai cái đường khẩu người đảm nhiệm, mà Kim Triển Bằng thì là đại biểu Nguyên Thủy Thần Giáo lệ thuộc trực tiếp đệ tử. Như thế, về sau Phó Giáo Chủ mới không có tranh luận. Hơn nữa riêng phần mình phân công quản lý phía dưới đường khẩu. Cộng đồng quản lý tốt Nguyên Thủy Thần Giáo. Đem Nguyên Thủy Thần Giáo phát dương quang đại. Nguyên bản, Nhan Đoá Nhi cùng trước kia Phi Tiên Môn tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đang bị Diệp Dương cứu ra sau. Đó, cũng đã gia nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Phó Giáo Chủ chi vị, lý nên là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn làm mới đúng. Chỉ là hắn căn bản liền không có phương diện này ý nghĩ. Hơn nữa, ở Diệp Dương bổ nhiệm phó giáo chủ trước đó, hắn liền cũng đã lặng yên rời đi. Bảo là muốn đi Vô Tận Tinh Không lịch luyện, tăng lên tu vi. Về phần Nhan Đoá Nhi, Diệp Dương căn bản liền không có nghĩ qua muốn bổ nhiệm nàng làm phó giáo chủ. Lấy nàng tính cách, cả ngày ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nếu là nàng trở thành phó giáo chủ, kia chính là đại biểu cho Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương cũng không muốn nàng nhìn chằm chằm phó giáo chủ quang hoàn đi ra bên ngoài làm ác. Mà lại, Nhan Đoá Nhi cũng không biết quản lý, chỉ có thể làm phá hư mà thôi. Như thế, Diệp Dương càng thêm không có khả năng bổ nhiệm nàng làm phó giáo chủ. Thối tiểu tử, ngươi không phong ta làm phó giáo chủ cũng liền bình thường. Nhưng cái gì đại trưởng lão, đại hộ pháp loại hình cũng không cho ta tới một cái. Quả nhiên, Nhan Đoá Nhi lập tức liền bạo phát, mặt đen lên nhìn xem Diệp Dương. Vậy liền phong ngươi một cái đại hộ pháp a. Diệp Dương mỉm cười, trưởng lão đối nội, hộ pháp đối ngoại, lấy Nhan Đoá Nhi năng lực làm một cái hộ pháp, giữ gìn thần giáo lại cực kỳ thích hợp. Nhan Đoá Nhi lúc này liền vui vẻ ra mặt, liên tục khích lệ Diệp Dương hiểu chuyện. Nhường Diệp Dương mặt đen rất lâu. Tiếp theo, Diệp Dương lại bổ nhiệm Kim gia một cái tiểu đồng bọn trở thành đại trưởng lão. Cuối cùng, hắn càng đem tính cả tiên đạo thế giới bên ngoài lỗ sâu cáo chi năm người này. Ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có thể cho phép bọn họ năm người biết rõ. Hiện tại như thế, về sau cũng là như thế. Thế mà còn có cái này bí mật thông đạo. Làm Diệp Dương mang theo 5 người từ trong trùng động xuất hiện ở tiên đạo thế giới bên ngoài. Sau đó, 5 người liền cảm thán nói ra. Có cái này lỗ sâu về sau liền dễ dàng hơn. Chúng ta có thể bí mật từ nơi này ra vào. Nhưng chúng ta tiên đạo tinh vực dù sao quá mức tiện nghi. Cùng Vô Tận Tinh Không trung tâm cự ly quá xa. Nếu có mấy chục, chúng ta đều không cách nào tại trước tiên chạy tới Vô Tận Tinh Không trung tâm chỗ. Chỉ cần đạt tới trung tâm tinh vực, như vậy liền có thể lợi dụng nơi đó tiện lợi truyền tống trận. Truyền tống hướng tứ phía bát phương. Nếu có lỗ sâu có thể trực tiếp đem động thiên phúc địa liên tiếp đến trung tâm tinh vực liền tốt. Kim Triển Bằng cảm thán nói ra, ta còn muốn liên thông Vô Tận Tinh Không tứ phía bát phương đây này. Nhưng lỗ sâu cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Ma nữ có chút im lặng nói ra. Mà Diệp Dương hai mắt lại là lược qua lướt qua một cái tinh mang. Những người khác không thể quyết định nơi nào có lỗ sâu. Lỗ sâu liên thông chỗ nào. Nhưng hắn nắm giữ thời không trùng a. Hắn hoàn toàn có thể mở ra một cái hắn muốn lỗ sâu đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.